Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, mai ghép nóng nảy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một cái như quỷ mị bóng người chớp mắt rồi biến mất. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt, thẳng xuyên qua đối diện đánh tới hôi thúi rơi nhóm. Từ mặt bên đánh úp về phía liền Ticondrius Angma con người co giúp một cái. Đạo thân ảnh kia chính là tay cầm ai tân ừ tư hai lưỡi. Mặt lộ quả quyết vẻ Illidan. Chỉ tiếc chỉ gặp Ticondrius cười lạnh một tiếng. Buông tha lập tức tiếp tục hướng pháp thuật trong bơm vào tà năng cử động. Dương gia sắc bén có thể so với thần binh lưỡi dao sắc bén móng tay. Hai cánh bỗng nhiên mãnh phiến một chút, mượn xoay người lực đạo, lại ra sau tới trước, chợt chộp tới Illidan ánh đèn lấp lóe nháy mắt tức thì. Tia lửa văng khắp nơi, dreadlord tay phải móng tay, toàn bộ bị ai tân ừ tư hai lưỡi tận gốc chặt đứt. Illidan cũng bị to lớn lực lượng vỗ lui, như một viên đạn đại bác vậy bắn ra. Đụng gãy một cây mấy người ôm hết sau đại thủ, còn dư lực không giảm, trên mặt đất cày ra liền một đường rãnh thật sâu hác. Lọt vào rừng không thấy bóng dáng ý liệu bên trong, dù cho Dreadlord nhất tộc chân chính am hiểu là tử linh pháp thuật cùng với tâm trí ma pháp. Bàn về năng lực chiến đấu, rất khó sánh bằng quân đoàn Legion trung chuyên trước nơi này vực sâu lãnh chúa. Nhưng thành tựu Dreadlord nhất tộc thủ lãnh, Ticondrius sớm sẽ không biết sống nhiều ít năm tháng. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Cả người tà năng lực lượng, cũng ở đây Sazira, Ban Phúc, Hạ Cường Hãn đến trình độ nhất định. Đối trận Illidan cái này mới vừa từ vạn tái tù trong lấy được tự do lần nữa. Còn không có hóa thân nửa ác ma ám dạ tinh linh. Cuối cùng vẫn là mạnh không chỉ một bậc. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Angma nhắm hai mắt lại, phát động thời gian pháp thuật. Hôi thúi rơi nhóm tới người trước, hắn quanh thân hô một chút, tràn ngập lên liền một tầng thật nhanh lưu động cát vàng. Lại lần nữa mở hai mắt ra lúc Angma cặp mắt đã đổi được hoàng trừng trừng một phiến. Trong tầm nhìn tất cả có thể thấy được sự vật cũng đổi được vô cùng là chậm chạp, giống như có người nhấn siêu chậm tốc chiếu kiện như nhau, lần này tựa hồ so sánh với lần thuần thục. Thời gian trôi qua tốc độ khác biệt, tựa hồ tăng cao gấp mấy chục lần không dứt. Angma thầm nói, cuồn cuộn mà đến tà năng sóng lớn sóng đáng không dứt. Gần trong gang tấc, tà năng ngưng tụ thành con rơi chậm rãi phe phẩy cánh. Ở trong đó phập phồng không chừng, tản mát ra từng cơn làm người ta ngửi vào muốn ói hôi thối. Hắn tâm thần động một cái, bên tay phải xây cất một tầng dán chặt ra ma pháp bình phong che chở. Rồi sau đó hết sức cẩn thận đưa ra cái tay này. Đi đụng chạm tới người tà năng sóng, kết quả mới vừa một dính điểm bên. Ma pháp bình phong che chở khoảnh khắc gian liền bị ăn mòn được mình đầy thương tích. Nếu như không phải là kịp thời nắm tay quất trở về, nói không chừng toàn bộ tay cũng sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Thật không hổ là quân đoàn Legion địa vị đứng sau Akaimon và Kilchedon cao cấp ác ma một trong. Angla trong lòng khen ngợi một câu, cau mày. Ở trong lòng đối với cái này pháp thuật cường độ làm ra phán đoán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Ticondrius. Thời gian pháp thuật dưới tác dụng. Hắn có đầy đủ thời gian đem lửa cháy mạnh chi đánh cắm vào Dreadlord thân thể. Cho đối phương tạo thành vết thương chí mạng hại. Nhưng xem sau lưng tư thái khác nhau. Sắp đối mặt hôi thúi bầy ong tập kích mọi người. Hắn vẫn là lựa chọn cứu người. Mượn do Golden Chilo phát động tà năng pháp thuật, sợ rằng sẽ cho không có chút nào chuẩn bị mọi người tạo thành thương tổn không nhỏ. Golden phàm là người thuật sĩ trong nhất cái thiên phú, cũng là cường đại nhất một cái. thành tựu duy nhất một cùng Sajira một món linh hồn trực tiếp tiến hành qua tinh thần liên kết. Người phàm, Gaudan nắm giữ rất nhiều tà năng sâu tầng kiến thức. Hắn sau khi chết để lại xương sọ. Vậy bởi vì lưu lại lúc còn sống một số linh hồn mà có đầu độc người cầm được, cũng hướng người cầm được tỏa ra tà năng kiến thức chức năng, là tất cả khát vọng bước lên tà năng chi đạo thuật sĩ. Mơ tưởng cầu mong cao nhất thần khí. Cố nhiên cái này kiện thần khí thắng ở chức năng tính, mà không phải là ẩn chứa tà năng. Nhưng có thể để cho chánh sử ở giữa Illidan ở đem hấp thu sau này hóa thân cường đại nửa ác ma. Lực lượng vẫn là đủ quá cường hãn. Dùng để tăng phúc tà năng pháp thuật, thật là dễ như trở bàn tay. Ang nhìn chung quanh một vòng, Brobimanto biến thân mà thành gấu to ngay tại Ang Ma sau lưng. Đứng mũi chịu sào, mới vừa Illidan đánh lén Ticondrius rất trong thời gian ngắn. Cái này cái mông cực kỳ to mập gấu chó lớn, đã chuẩn bị cúi đầu đem vùi vào hai con thịt hồ hồ tay gấu bên trong. Hiển nhiên là trước phải bảo vệ yếu ớt ngũ quan, gửi hy vọng vào dùng cả người thật dày da lông, kiên quyết đương đầu địch nhân tà năng pháp thuật. Bên cạnh sau phang huynh đệ phơi bày da màu xanh biếc lên, thì hiện lên lau một cái đỏ thẫm sáng bóng. Nhìn giống như là muốn lợi dụng chiến sĩ cao cấp mới có thể nắm giữ tức giận tới tăng cường tự thân. Phòng ngự, loại này thuần túy sinh ra từ năng lượng đặc thù. Đối với lực lượng, phòng ngự cũng có rất lớn thêm được. Không thể không nói, cái này mấy người tốc độ phản ứng quả thật khá nhanh. Ticondrius đột nhiên tập kích, bất quá chỉ ở trong nháy mắt. Bọn họ liền nhanh chóng làm ra chính xác ứng đối. Ang ma nhỏ chạy tới, ngồi xổm người xuống, hai tay cắm vào gấu to nách, mão túc liễu kính muốn đem Brobimanto rời đến nơi an toàn đi. Nhưng phát hiện thời gian lực gia trì không cách nào thay đổi vật lý đặc tính. Người sau chết nặng, căn bản là di chuyển không nhúc nhích. Tiếp theo hắn lại thử lực đẩy ảo thuật. Di chuyển vật pháp thuật, nhưng vô luận loại nào pháp thuật, cũng đối với đầu này dáng người mau gặp phải hà mã hơn một nửa. Nặng đến một tấn nhiều đồ vật khổng lồ bó tay, Ang Ma không biết làm sao, đành phải nhắc tới vậy đối với to lớn tay gấu, hoàn toàn đắp lên gấu to trọng yếu bộ mặt bộ phận. Sau đó dùng sức nhấn một cái gấu to đầu. Ở trước người của nó gọi về một đạo có một đạo ma pháp bình phong che chở. Lấy suy yếu tà năng sóng lực sát thương. Trước khi đi, hắn đột nhiên manh tâm tư lớn dậy. Không nhịn được ở gấu to tròn trịa trên mông bóp một cái, kết quả cảm giác cũng không có trong tưởng. Tượng tốt như vậy, kim thép giống vậy da lông bó được hắn lòng bàn tay làm đau. Cái này làm cho hắn nhớ lại lần trước đời lái xe dạo chơi vườn động vật hoang dã lúc. Đối với một đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ làm ra giống nhau cử động lúc sự tình phát sinh kết quả đầu kia. Nai sừng tấm Bắc Mỹ thiếu chút nữa một cước ở xe hắn trên cửa đá ra một cái hố to tới. Nghĩ tới cái này dáng vẻ ngây thơ 10 phần gấu to là Brobimanto thay đổi. Ang Ma trong lòng không có từ trước đến nay một hồi buồn nôn. Vội vàng ở trên y phục xoa xoa tay, mặt lộ chán ghét. Trời, ta lại bóp một người đàn ông cái mông. Tin chắc gấu to có thể bình yên chống đỡ lần này ma pháp công kích sau đó. Hắn lại đi về phía sau phang huynh đệ, đem hết cả người khí lực, mới đem cái này hai cái cường tráng người thú vác đến pháp thuật phạm vi bên ngoài khu vực an toàn. Không phải hắn không muốn dùng truyền tống pháp thuật rời đi mấy cái này người to con. Thật sự là lấy người khác là mục tiêu tung ra truyền tống thuật quá mức khó khăn. Thời gian không đủ gây ra, cũng tỉ như thiên tư trác tuyệt Antonidas. Hết sức sở trường có thể thoát khỏi cửa truyền tống những ràng buộc đoàn thể truyền tống pháp thuật. Cũng không phải nhằm vào đồng hành bên người người phát động, mà là đâm quanh thân mười mấy mét chu vi không gian chọn làm truyền tống mục tiêu. Cùng tồn tại bản chất khác biệt, nhìn như gầy, mang lên tới nhưng cũng không nhẹ cự ma bóng tối thợ săn Rohan. Mấy tên thủ vọng người, mấy tên người thú chiến sĩ một trận bận bịu sống sót. Tà năng sóng mới đi tới không tới 2 mét khoảng cách. Vẫn còn pháp thuật trong phạm vi, cũng chỉ còn lại có Mai Dép một người. Ang Ma di động bước chân, đi tới vị này thủ vọng người thủ lãnh trước mặt. Để cho hắn kinh ngạc chính là, Mai Dép cũng không làm ra bất kỳ tự mình phòng ngự cử động, mà là làm ra hướng tà năng đến phương hướng xúc lực chạy gấp tư thế. Một cái tay về phía trước ngang người trước, dường như muốn bắt cái gì vậy, xuyên thấu qua nón sắt mắt chật hẹp khe hở. Ang Ma ở đó đôi đầy đủ kinh tang thương bạc trong con ngươi, thấy được vô cùng nóng nảy, lo âu và hốt hoảng thần sắc. Hắn không khỏi có chút kỳ quái. Theo Mai Dép đối mặt phương hướng nhìn tới, có thể trừ cuồn cuộn mà đến tà năng sóng lớn, nơi đó không có gì cả. Đột nhiên bây giờ, Ang Ma bừng tỉnh hiểu ra, nơi đó không phải ban đầu sẽ trước nhất trải qua tà năng đánh mình đứng địa phương sao? Tâm niệm đến đây, Ang Ma nhìn về phía Mai Dép, ánh mắt đổi được phức tạp, yên lặng một hồi lâu sau, hắn không nói một lời chặn ngang ôm lấy thủ vọng người. Về phía sau đi tới, thật nặng nha, phái nữ ám dạ tinh linh trung bình thân cao, nhưng thật ra là muốn so với phái nam huyết tinh linh cao hơn một chút. Như vậy một vị mặc trước toàn thân khôi giáp khỏe mạnh chiến sĩ, trọng lượng tự nhiên nhẹ không đi nơi nào. Thủ vọng người, nói thật, ta là thật không biết mình một vạn năm trước cũng đối với ngươi làm qua cái gì. Ang Ma than thở một tiếng, lầm bầm lầu bầu lúc đó, theo bản năng lựa chọn lên một đời tiếng mẹ đẻ. Cái thế giới này không người có thể nghe hiểu tiếng Hoa. Hoảng hốt gian, Ang Ma thấy được Mai Dép bạc mâu tựa hồ là lóe lên một cái. Giống như nghe hiểu hắn nói vậy, hắn khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn chăm chú Mai Dép mặt nạ. Xuyên thấu qua chật hẹp khe hở, trong bóng tối Mai Dép mặt mũi đã sớm không còn trẻ nữa. Thời gian là phàm nhân thống khổ chi nguyên, dù cho bất tử ám dạ tinh linh cũng không ngoại lệ. Không người có thể chống đỡ thời gian ăn mòn. Ang Ma cầm Mai Dép thả vào an toàn phía sau, hồi xoay người lại, nhìn về giữa không trung Ticondrius, lưu chuyển ở bên cạnh hắn cát vàng, đã tương đương mỏng manh. Thời gian pháp thuật kéo dài thời gian sắp kết thúc, thừa dịp sau cùng cơ hội, Ang Ma bắt đầu tụng niệm viêm bạo thuật thần chú. Một viên thạc hỏa cầu lớn thật nhanh tạo thành, cởi một cái cách cát vàng bao phủ phạm vi, thì trở nên phải cùng quanh mình sự vật như nhau vô cùng là chậm chạp. Phảng phất là treo ngừng ở Ang Ma trước người một vòng mặt trời rực rỡ. Ngay sau đó còn có viên thứ hai, viên thứ ba, một viên lại một viên đơn giản thô bạo viêm bạo quả cầu lửa. Ở Ang Ma trong cơ thể giếng mặt trời tinh hoa bơm vào hạ, bị nhanh chóng bện đi ra, hai tay hung hăng đẩy ra, phía sau đuổi lên trước mặt, lại ở giữa không trung hợp thành một cái lẫn nhau đầu đuôi tương liên. Hừng ngực thiêu đốt rồng lửa, hướng Ticondrius chậm rãi bay đi. Khi cuối cùng một viên cát vàng tiêu tán ở vô hình, thời gian rốt cuộc khôi phục bình thường. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương. Nháy https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-yêu-vong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.